Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, thần cung đã thành. Hừ, Trình Giảo Kim, người tốt nhất khác rơi vào trong tay ta. Lữ Bố lạnh hừ một tiếng. Trở ngại Vương Khai không cho phép thành viên ở giữa động võ duyên cớ. Lập tức cho dù nội tâm phẫn nộ, vậy sẽ không ở cái này xương trên mắt. Sở Vương Khai rủi ro. Ách, hắc hắc, đúng vậy, ta hội chú ý, ta khẳng định không hội rơi vào trong tay ngươi. Trình Giảo Kim xoa xoa tay, có chút xảo trá cười nói. Đối với cái này, Lữ Bố có thể nói càng nổi nóng, lại cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, không làm để ý tới. Đi đem bọn ngươi thuộc hạ toàn bộ mang tới, ta muốn từng cái vì hắn nhóm tăng thực lực lên. Đến lúc đó, có đại sự muốn làm. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, đã thứ ba vũ trụ, lưu hành thế lực tụ đoàn mà chiến. Cái kia Vương Khai liền thuận theo như thế phương pháp, mặc dù tự thân có được một chiêu trấn áp chỗ có bản lĩnh, nhưng cũng muốn học sẽ để cho dưới tay người đi làm việc. Cái này, cung chủ, ngươi không sẽ giúp thực lực bọn hắn, toàn bộ tăng lên tới 7 tu thần A. Trình Giảo Kim sờ lên đen kịt nồi sắt, rất là lo lắng nói ra. Tào Tháo, Lữ Bố bọn người, thậm chí liền Tiểu Vương, đều là đồng dạng lo lắng cực kỳ. Ngoại trừ Đại Vương căn bản vốn không e ngại bên ngoài, ở đây thành viên, không có một cái nào không sợ. Toàn bộ đều là 7 tu thần. Vậy rốt cuộc ai mới là lão đại đâu? Muốn trấn áp một đám 7 tu thần thuộc hạ, bằng vào một cái 7 tu thần đại lão, có thể làm đến sao? Cho dù trang bị cùng kỹ năng như bước nữa, vậy là không thể nào thực hiện sự tình. Một khi hợp nhau tấn công, một vị 7 tu thần há có thể chịu được vô số 7 tu thần chèn ép? Sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh cho tàn phế, không còn sót lại một chút cạn. Tự nhiên không phải, ta muốn trợ giúp bọn hắn đem thực lực tăng lên tới 6 tu thần cảnh địa. Như vậy, 6 tu thần mấy vạn đại quân, từ các ngươi 7 tu thần thống soái, tại khu 13 bên trong, nhất định có thể quét ngang. Vương Khai thần sắc đạm mạc khoát tay nói ra, như trợ giúp tất cả mọi người đều đạt tới 7 tu thần cảnh giới, mấy vạn số lượng, Vương Khai tự thân đều là chịu không được. Dù sao, cấp tăng lên cảnh giới tu vi, tự thân là phải bỏ ra hao tổn đại giới. Tiểu đến tiểu đi, Vương Khai có thể thừa nhận được. 7 tu thần, thì tuyệt đối không được. Được nghe Vương Khai đáp lại, Tào Tháo đám người nhất thời yên tâm lại, thậm chí vui sướng không thôi. Dẫn đầu 6 tu thần thuộc hạ, cái kia tuyệt đối phong quang vô hạn. Rất nhanh, đám người từng cái rời đi. Tiểu Vương nơi đó, thì là bị Đại Vương phân phó, tính cả nàng người, vậy cùng một chỗ mang tới. Đại Vương thì là lưu lại, vị này là ngươi cái thứ nhất thuộc hạ A, có thể hay không để hắn rời đi một cái? Đại Vương đột nhiên mở miệng nói ra, A, ta cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Sở Kha rất là minh bạch sự tình, cho dù đạt tới 7 tu thần cảnh giới, vậy tuyệt đối không phải Đại Vương đối thủ. Lúc này bẩm báo một cái, chính là cấp tốc lui xuống. Người muốn nói cái gì? Vương Khai nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ lại, nàng muốn ôm ấp yêu thương, dùng cái này đem đổi lấy nàng muốn đạt tới mắt? Như thật là như thế, mình nên đáp lại ra sao đâu? Trực tiếp nhận lấy, vẫn là nói khéo từ chối? Đến bên trên một chiêu dục cầm cố túng đâu? Người cùng ta phụ thân như thế, đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, sau lưng lại muốn làm chuyện xấu, cho nên ta mới sẽ rời đi khu thứ 8, sáng tạo cực ác tổ chức, lấy ác thế lực đánh bại ta phụ thân thống trị chính nghĩa thế lực, để hắn rõ ràng ác liền là ác, chính thì là chính. Không phải vậy, bằng vào hắn cách làm, một khi bại lộ chân thực công dụng, tất nhiên lại nhận các đại khu khiển trách, hợp nhau tấn công Hạ Trang, không thể tránh được. Theo Đại Vương êm tai nói, Vương Khai xem như triệt để minh bạch, nàng và Tiểu Vương vì sao sẽ đến khu thứ 13, tụ tập một đám cực ác người mới. các loại, cái gì gọi là ta và ngươi phụ thân như thế? Người đến cùng là muốn ôm ấp yêu thương, chơi một thanh ba ba cùng khuê nữ trò chơi, hay là tại cảnh cáo ta, muốn cải biến phương thức làm việc? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút đạm mạc chất vấn nói, ba ba cùng khuê nữ trò chơi. Đại vương nghe vậy ngẩn người, trầm mặc một lát về sau, mới là xấu hổ giận dữ nổi giận nói, hỗn trướng, người quả nhiên không phải một cái chính nghĩa hạng người. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi, tối cảm giác lúng túng không thôi, vừa mới một cái nhịn không được, thói quen thành tự nhiên phát khởi tao. Khụ khụ, ngươi hiểu nhầm rồi, ta nói, không phải ngươi muốn ý tứ kia, làm người, muốn chính trực, muốn cương trực công chính, rõ chưa? Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt nói một tiếng, theo sau chính là trầm giọng nói ra, ta đi chính là chân chính chính nghĩa, cùng phụ thân ngươi làm ra sự tình, căn bản không hề quan hệ, điểm này, ngươi yên tâm là được, hiện tại ngươi chỉ cần nói ra, ngươi muốn cùng ta nói sự tình, liền có thể, hừ, đại vương có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ, người bản tính, một khi bạo lộ ra, muốn lại đền bù trở về, đơn giản khó như lên trời, rất đơn giản, nếu như ngươi muốn lấy chính nghĩa, đến thống trị toàn bộ thứ ba vũ trụ, như vậy, khu thứ tám, ngươi hẳn là sẽ đi à. Đại vương trầm giọng nói ra, a, ngươi là muốn cho ta phá hủy phụ thân ngươi giả chính nghĩa thế lực. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng, cười nhạt nói, tìm ngoại nhân đánh lão tử ngươi, ngươi cũng là cái kỳ hoa, chớ có nói bậy tám đạo, ta chỉ là muốn để hắn lạc đường biết quay lại, huống chi, ngươi không phải nói ngươi là chính nghĩa chi sư sao, đã như vậy, sẽ không tổn thương hắn a? Đại vương lạnh lùng nói ra, nói tới nói lui, vẫn là đem mình cho bộ bên trong. Không thể không nói, cái này đại vương, ngược lại là thật sự có tài mà. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, ra vẻ suy nghĩ một phen về sau, từ tốn nói, cái này giúp, ta có thể giúp ngươi. Bất quá, muốn nhìn phụ thân ngươi sau lưng làm việc, đến cùng xấu đến mức nào. Nếu như cùng hung cực ác, ta sẽ không bỏ qua hắn. Ân, ta muốn lấy chính nghĩa tên, lai tài quyết hắn, phán quyết. Nghe thấy lời ấy, đại vương hô hấp mãnh liệt địa cứng lại, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Không, không, ta không có ý định để ngươi hỗ trợ. Ngươi đừng đi thứ tám. Ha ha, ngươi sợ là hiểu nhầm rồi à. Ta lại không nói muốn giúp ngươi một chút. Ta muốn làm sự tình, chính là thanh trừ ác thế lực. Khu 13 chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Toàn bộ thứ ba vũ trụ, bất luận cái gì khu vực, đều phải đi qua ta rửa mặt. Vương Khai cười nhạt nói. Ngươi, đại vương rốt cục lâm vào tuyệt vọng cùng trong khủng hoảng. Bản ý là muốn cho Vương Khai tiến về khu thứ 8. Phá hủy phụ thân giả chính nghĩa thế lực. Dùng cái này đến để phụ thân lạc đường biết quay lại. Ai nghĩ đến, nháo đến cuối cùng, Vương Khai lại để cho lấy chính nghĩa tên. Phán quyết ác nhân, phụ thân làm qua cái gì sự tình. Đại vương trong lòng cực kỳ rõ ràng. Cho nên, mới hội lo lắng. Đương nhiên, nếu như ngươi làm nhiều một chút chuyện tốt, ra sức làm việc tốt, ta đến lúc đó, sẽ cho phụ thân ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là thân hình nghiêng về phía trước, trực tiếp rơi xuống lầu năm góc, phía dưới, cực ác người mới tổ chức thành viên, đã tụ tập, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.